Thôn Thiên, chương 530, ngũ hành đạo binh, góc truyện audio.com, rèn luyện đệ nhất trọng kinh lạc, sản sinh đệ nhất trọng hỗn nguyên lực. Hiệu quả hỗn nguyên lực tương đương với đem chân lực coi như đạo lực mà thi triển, phóng xuất ra đạo pháp. Cũng có thể đem đạo lực coi như chân lực thi triển, có chân lực cái loại lực lượng hủy diệt này, rất cứng cỏi sắc bén. Cứ như vậy, tầng tầng lớp lớp kinh lạc được Dương Lăng đả thông. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, cứ theo đó mà xuất hiện đệ nhị trọng hỗn nguyên lực, đệ tam trọng hỗn nguyên lực. 3 tháng qua đi, Dương Lăng quanh thân lưu chuyển 25 trọng hỗn nguyên lực. Kinh qua đạo lực xích đo thử, lúc hỗn hợp hỗn nguyên lực đã đạt 39 vạn đấu. Bát quái tầm ý kiếm, phối hợp hỗn nguyên lực thi triển ra, uy lực lại tăng cường thêm vài phần. Hỗn nguyên lực phẩm chất có thể nói đã không ở dưới linh đài lực. Linh đài lực cũng có cao thấp chi phân. Dương Lăng hiện nay có hỗn nguyên lực có thể đối kháng với linh đài lực phổ thông. Cùng là bát phẩm linh đài tiên tôn, linh đài lực trên dưới 30 vạn đấu. Nói cách khác hiện tại Dương Lăng đã có thể ngạnh kháng bát phẩm linh đài tiên tôn, trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành cao nhân rất giỏi a. Tổng cộng có 39 trọng kinh lạc, chỉ có đả thông 39 kinh lạc rốt cuộc mới hoàn toàn khai phá ra tiềm lực bản thân, sau đó nghĩ biện pháp mở ra thần hóa huyền khiếu. Hiện nay ta đã đả thông 25 trọng kinh lạc. Đợi đả thông toàn bộ 39 trọng kinh lạc xong, sau đó dùng đạo lực rèn luyện, khi đó rốt cuộc mới chân chính có đạo thể. Dương Lăng thu công lại, vì ngày sau định ra kế hoạch, mục tiêu hàng đầu chính là phải đả thông toàn bộ kinh lạc. Thứ nhất để rèn luyện đạo thể, thứ hai sau đó để mở ra thần hóa huyền khiếu làm chuẩn bị. Dương Lăng bế quan, đã hơn 1 năm thời gian. Trong Cửu Dương Tháp, một tòa động phủ vọt lên một đạo bạch quang, cũng là bảo bảo thành công đột phá, thành tựu bát phẩm linh đài. Vì thế mạnh mẽ kinh động đến Dương Lăng, hắn từ trong đan thất đi ra, khoảnh khắc đã xuất hiện tại trước mặt bảo bảo, cười nói. Chúc mừng phu nhân, bảo bảo mỉm cười, lần này bế quan không có uổng phí công phu, không chỉ có đột phá linh đài phẩm cấp, hơn nữa lĩnh ngộ được vài loại tinh thuật lợi hại. Sau đó ánh mắt tại trên người Dương Lăng đảo qua, vui vẻ nói, phu quân cũng có tiến bộ. Dương Lăng nói, bảo bảo, ngày nàng bế quan Cửu Châu xảy ra rất nhiều sự tình. Hai người trở lại trong cung điện, Dương Lăng đem thế cục biến hóa gần nhất nói cho bảo bảo nghe. Loại biến hóa này, khiến bảo bảo thập phần giật mình, nàng trầm ngâm một lúc lâu, thở dài nói. Phu quân, không nghĩ tới tình thế phát triển cấp tốc như vậy. Cửu Châu nhìn như bình tĩnh, nhưng cổ yên tĩnh này sớm muộn gì cũng bị phá vỡ. Dương Lăng gật đầu, nàng nói cũng không sai, vì thế gần đây ta cảm giác được khẩn bách nên bế quan đã hơn 1 năm thời gian, có thu hoạch không ít. Bảo bảo mặt có vẻ buồn, nói rằng, phu quân, nên nhớ rằng thiên ngoại thiên thế lực lợi hại thế nào. Bọn họ nếu muốn hại phu quân, sau này nhất định sẽ có thủ đoạn lợi hại, tóm lại phải nghĩ ra một biện pháp vạn toàn, miễn cho đến lúc đó bị tổn hại. Dương Lăng bật cười nói, Cửu Châu hỗn loạn, ai có thể có biện pháp vạn toàn chứ? Hai ta chỉ có thể đi bước một, ngày trước tiến nhập động thiên bảo tồn bí thực được 12 cái ngọc sách. Trong 12 ngọc sách, góc truyện audio.com, này ẩn tàng 12 cái nhiệm vụ có thể khiến ta vượt qua 12 lần nguy cơ. Nhiệm vụ của ngọc sách thứ nhất là lệnh ta đả thông thần hóa huyền khiếu, đồng thời tặng cho ta thần hóa thuật. Nhưng lúc này, ta đã đả thông toàn bộ kinh lạc thành tựu, đạo thể. Vừa lúc lại thử đả thông thần hóa huyền khiếu. Bảo bảo so với Dương Lăng còn muốn sốt ruột hơn, nhíu mày nói. Như vậy làm sao chờ được, không thể hoàn toàn nghe lời ngọc sách này, chúng ta cũng phải nghĩ ra biện pháp mới tốt. Ngày sau vạn nhất như vậy gặp phải nhất phẩm linh đài đại năng, ở sau lưng ám toán, bảo bảo cũng cứu không được phu quân. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, nhãn tình sáng lên, cười nói. Phu quân có thể đem yêu binh trong ngũ hành phiên thiên ấn toàn bộ huấn luyện thành ngũ hành đạo binh, kể từ đó, ngũ hành phiên thiên ấn uy lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch ý tứ của bảo bảo, nói. Nàng là nói, đem ngũ hành phiên thiên ấn đưa vào tử vong tuyệt địa thúc đẩy nó huấn luyện đạo binh nhanh hơn sao? Bảo bảo liên tục gật đầu. Đúng, phu quân, một ức đạo binh, nếu như từng đạo binh sản sinh ra 100 đấu lực ngũ hành sát trận sản sinh ra đạo lực liền có 100 ức. Dù là có chút tổn hại, nhưng 10 ức đạo lực chung quy cũng sẽ có a. Như vậy lực lượng kinh khủng, có thể hoành hành tại bàn cổ giới hay không không dám nói, nhưng bảo mệnh ngược lại hẳn là không thành vấn đề. Dương Lăng tâm động suy nghĩ một chút cười nói. Đúng là biện pháp tốt, được nói làm liền làm a, ta ngược lại cũng muốn nhìn Cửu Đầu Quy rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Biện pháp tuy rằng là bảo bảo nghĩ ra, nhưng cụ thể thực thi, hoàn toàn cần nhờ vào Dương Lăng. tỉ như bước đầu tiên truyền thụ pháp môn cho cửu đầu quy tu luyện, Dương Lăng tự nghĩ ra cửu chuyển kim thân bí quyết bất quá thích hợp nhất. Dương Lăng tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, sau đó độn vào trong đại ấn ngũ hành động thiên. Phiên thiên ấn trong ngũ hành động thiên, diện tích so với ngày trước lại có mở rộng hơn, ngang dọc trăm vạn dặm. Chỉ là trong động thiên này sát khí quá nặng, không thích hợp sinh linh ở lại, bởi vậy nhìn qua là một mảnh vắng vẻ. Một ức cửu đầu quy, lúc này đều đang từng ngụm mà thôn phệ thuần dương linh khí. Dương Lăng tiến nhập ngũ hành động thiên, ngũ hành phiên thiên ấn khí linh lập tức phối hợp khống chế toàn bộ cửu đầu quy, sắp xếp từng lớp chờ Dương Lăng giáo huấn. Dương Lăng phóng xuất ra thái cổ chân nhân chi khu, sau đó ngồi xếp bằng giữa không trung, giống như ngày trước tại Đại Hoang Châu, bắt đầu diễn thuyết cửu chuyển kim thân bí quyết. Cửu đầu yêu quy chính là thái cổ dị chủng, tiên thiên thần quái, thông hiểu nhân ngôn, ngộ tự nhiên, trong chúng nó đại đa số cư nhiên có thể nghe hiểu được phương pháp Dương Lăng truyền lại. Loại cửu chuyển kim thân bí quyết này, không kém bất luận một môn đạo pháp gì trong cửu châu, được Dương Lăng liên tiếp diễn thuyết 3 lần. Sau 3 lần, Dương Lăng không nói thêm lời dư thừa, lập tức ly khai ngũ hành động thiên. Dương Lăng vừa ra tới, Bảo Bảo nói, phu quân, được không? Bảo Bảo trong tay, xoay tròn một quả hắc cầu chính là tử vong tuyệt địa. Dương Lăng gật đầu, đem ngũ hành phiên thiên ấn ném vào trong tử vong tuyệt địa. Bảo Bảo lập tức khống chế tốc độ thời gian trôi qua, có thể khiến bên ngoài 1 ngày, trong tuyệt địa là 500 năm. Kim quang cuồng quyển, hắc tinh trong côn lôn đinh lục tục luyện. Cốc truyện audio.com, thành đan dược, sau đó đầu nhập trong tử vong tuyệt địa cung cấp cho cửu đầu quy trong ngũ hành phiên thiên ấn nuốt ăn. Đại lượng đan dược được Dương Lăng bất kể thành phẩm mà đưa lên, mỗi một con cửu đầu quy đều chiếm được đan dược sung túc cung cấp. Trong chúng nó, phàm là cửu đầu quy lĩnh ngộ cửu chuyển kim thân bí quyết đều bắt đầu nỗ lực tu luyện. 10 năm qua đi, 20 năm cũng trôi qua, đa số cửu đầu quy ngoại trừ một số đầu tăng lớn, ngoài thể chất càng mạnh mẽ cũng không có đột phá. Thẳng đến 100 năm thời gian, bỗng nhiên có rất nhiều cửu đầu quy bắt đầu đột phá. Cửu chuyển kim thân đạo, đoán thần luyện phách cùng tiên đạo lưu hành tu luyện chi pháp có chỗ bất đồng, có chỗ giống nhau. Kim thân đạo phân ra luyện huyết, luyện khí, luyện thần, kim đan, pháp đan, đạo thai, cửu chuyển kim thân 7 tầng thứ. Mà cửu chuyển kim thân lại phân ra 10 cái trình tự càng cao thực lực càng mạnh, cuối cùng có thể đem thân thể thành thánh, độn phá đại thiên. Cửu chuyển kim thân bí quyết không chỉ có coi trọng tâm tính, cũng coi trọng thân thể, càng thêm thích hợp cho yêu loại tu luyện, sau đó thẳng tới đại đạo, thật đáng quý. Đại đa số cửu đầu yêu quy tuy rằng thực lực mạnh mẽ, kỳ thực đại đa số đều là trình tự luyện huyết tu vi. Chúng nó sở dĩ mạnh mẽ chỉ vì thể chất đặc thù, cũng không phải cảnh giới cao minh. Mà lúc này đây đột phá, vượt lên trên 3.000 vạn đầu cửu đầu quy đi vào luyện khí trình tự. Ngày qua ngày, năm lại một năm, đảo mắt vừa qua 300 năm. Cửu đầu quy tu luyện tốc độ có thể nói chậm chạp, 300 năm, trong 3.000 vạn cửu đầu quy, lại có 800 vạn đầu đi vào luyện thần cảnh giới. Cửu đầu quy bị vây ở luyện thần trình tự, đối với, đan dược tiêu hao lượng lớn, khả dĩ hình dung được. Nếu trong tay Dương Lăng không có côn lôn đinh, trong đinh kết tinh đại lượng linh khí, thật là muốn chết khi tiêu hao không chịu nổi này. Lúc này, đã chẳng có bao nhiêu đan dược được đầu nhập trong ngũ hành động thiên. Bởi vì tử vong tuyệt địa thời gian gia tốc quá nhanh, Bảo Bảo hơi có chút cật lực nhưng vẫn đang kiên trì. Mà Dương Lăng cũng tốc độ cao nhất luyện chế đan dược đủ cho đám cửu đầu quy này. Cứ như vậy, 3.000 năm thời gian trôi qua, 5.000 năm thời gian trôi qua, cửu đầu quy bắt đầu có cảnh giới thấp giả yếu bị tử vong, mà cửu đầu quy cảnh giới cao thì có cơ hội tiến thêm một bước đột phá. Dương Lăng tròn trịa luyện 1 tháng đan dược trong côn lôn đinh hắc tinh bị tiêu hao non nửa, cũng không biết đưa lên nhiều ít đan dược. Bảo Bảo thu hồi tử vong tuyệt địa ngũ hành phiên thiên ấn lao ra. Ấn này, hung uy thao thao, khí thế kinh thiên. Đại ấn khí linh đã trải qua 1.500.000 tuổi tẩy lễ, cư nhiên cũng có chút hiểu chuyện, đã có thể rõ ràng cùng Dương Lăng giao lưu rồi. Trong ngũ hành động thiên, một ức cửu đầu quy vẫn còn lại trên 800 vạn đầu. Trong 800 vạn cửu đầu quy có 500 vạn bị vây ở luyện thần trình tự, 330 vạn kết thành kim đan, 29 vạn kết thành pháp đan, 530 đầu kết thành đạo thai, có 5 con tu thành cửu chuyển kim thân, tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất của cửu chuyển kim thân. Cửu đầu quy lúc kết thành kim đan, toàn bộ hóa thành hình người. Ngũ hành phiên thiên ấn dùng 1.500.000 năm, rốt cục cũng đem cửu đầu quy huấn luyện đến thập phần thuần thục. 500 vạn cửu đầu quy trình tự luyện, góc truyện audio.com, thần, bởi không thể sản sinh đạo lực vì thế không tính là đạo binh. Mà trong 29 vạn cửu đầu quy pháp đan, ước chừng có 10 vạn cửu đầu quy tu sĩ ngưng tụ ra đạo trùng, có thể hình thành đạo lực. Cửu đầu quy tu sĩ ngưng tụ ra đạo trùng, tên là ngũ hành sát đạo, chính là do ngũ hành phiên thiên ấn truyền thụ. 10 vạn pháp đan tu sĩ, đạo lực mỗi một con ước chừng 500 đấu, viễn siêu hơn đạo thai cấp số nhân loại tu sĩ. 10 vạn ngũ hành đạo binh kết thành ngũ hành sát trận, ngưng tụ ra 5.000 vạn đấu đạo lực phụ ra trên ngũ hành phiên thiên ấn. Loại này lực lượng ra thành cùng ngày trước chỉ cần bằng vào yêu khí tăng cường uy lực là không thể so sánh nổi. Yêu lực cùng đạo lực so sánh với cái sau uy lực cường hãn gấp ngàn vạn lần, căn bản không ở một cái đẳng cấp. 500 danh đạo thai cấp số cửu đầu quy tu sĩ chỉ ít có 1 vạn đấu đạo lực, đồng dạng kết thành một tòa ngũ hành sát trận, sản sinh vượt lên trên 500 vạn đấu đạo lực. Về phần 5 tên tiên tôn cấp số cửu chuyển kim thân đạo binh, đều có khoảng chừng 100 vạn đấu linh đài lực, lúc kết thành ngũ hành sát trận thì cũng có 500 vạn đấu đạo lực. 3 tòa ngũ hành sát trận có thể sản sinh 6.000 vạn lần đấu lực lượng ra thành, thực lực ngũ hành phiên thiên ấn đề thăng thật lớn. Ngày sau gặp phải dưới nhị phẩm linh đài tu sĩ, Dương Lăng đều có thể bằng vào ngũ hành phiên thiên ấn chiến một trận mà không cần trốn tránh. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.